hai nguồn năng lượng đan xen giống như pháo hoa bùng sáng lên một khoảng không gian. Phanh, thoáng một chút yên tĩnh rồi khuôn mặt của Tiêu Viêm chợt trở nên trắng bệch. Vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Lúc này Hắc Trảo từ kiếm, trong khoảng khắc thu lại thành quyền. Hai nắm tay gặp nhau giữa không trung. Khuôn mặt dưới lớp mũ nở nụ cười khinh thị. Nắm quyền mạnh mẽ đem đánh bật của Tiêu Viêm đánh bật ra. Nắm tay phía trước đẩy mạnh tới. Thân hình Tiêu Viêm giống như một mảnh lá vụn trong cuồng phong. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp bắn ra xa. Thình thịch, thân hình Tiêu Viêm bị đánh bật vào vài cái cây cổ thụ mới miễn cưỡng dừng được. Phụt, cuối cùng Tiêu Viêm phụt ra một ngụm máu tươi. Cả người không kiềm chế được như vô lực khuỵu xuống. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Bào Nhân thì thấy trên tay kẻ đó cầm một chiếc nhẫn tinh xảo. Chấm, Cơ Huyền một kích đem Tiêu Viêm đánh tới thổ huyết và cướp được nạp giới từ trong tay hắn. Lần giao phong ngắn ngủ Cơ Huyền toàn thắng. Nhưng dù sao đây cũng không phải chiến thắng vẻ vang gì. Có điều Cơ Huyền sao thèm quan tâm. Thắng vẫn là thắng. Cậu nhìn Tiêu Viêm đang thổ huyết khiêu khích nói. Hắc, ngươi chơi trò bọ ngựa bắt ve thì ta sẽ là hoàng tước phía sau bắt mồi. Thực nghĩ thiên hạ này do ngươi làm chủ sao? Tiêu Viêm thụ thương nặng, bị Cơ Huyền khiêu khích thì tiếp tục bị thổ huyết. Ánh mắt hắn lạnh lẽn thấu xương hận không thể lăng trì Cơ Huyền. Đúng lúc này Dược Lão gầm lên trong đầu Tiêu Viêm. Tiểu tử rút mau, ta cảm thấy một luồng khí tức khủng bố. Có lẽ là đấu tông. Hơn nữa còn có cả hai đấu hoàng. Nhưng còn tàn đồ, Tiêu Viêm không cam lòng gằn giọng trong đầu. Ngu xuẩn, còn sống là còn có cơ hội. Kẻ kia không có ý định giết ngươi. Nhân cơ hội trước khi hắn đổi ý rời mau. Tiêu Viêm thập phần không cam lòng. Ánh mắt hận thù ghim lên Cơ Huyền. Nắm quyền siết chặt tới chảy máu. Cuối cùng cắn răng hóa thành một đạo bóng đen lao vào trong rừng rậm. Mà Cơ Huyền đối với Tiêu Viêm hoàn toàn hoa lệ bỏ qua. Sau khi Tiêu Viêm biến mất thì một đạo hồng sắc ảnh tử từ bầu trời phóng nhanh qua. Nhanh chóng đáp lại bên phía Cơ Huyền. Trên tay hắn còn cầm hai người. Một nam một nữ, vết thương trên người hai kẻ này chằng chịt. Cả người toàn máu tươi. Hồng sắc ảnh không hề lưu tình ném mạnh hai người này xuống đất. Cơ Huyền nhìn hai người này nở nụ cười hả hê nói. Gì, đây không phải là Phạm Lao Tông Chủ và Thanh Trưởng Lão đây sao? Thê thảm vậy, hai người này chính là Tông Chủ của Huyết Tông và Trưởng Lão của Thiên Xà Phủ. Hai người được coi là tiểu đầu sỏ một phương vậy mà nay đã trở nên thập phần thê thảm. Hấp hốp như sắp chết, thế mới thấy khoảng cách giữa Đấu Tông và Đấu Hoàng khác biệt như nào. Phạm Lao và Thanh Trưởng Lão hiện tại thập phần nguy kịch. Nào có khả năng nói chuyện nữa chỉ biết uất hận nhìn Cơ Huyền. Kiêu hùng cả đời không ngờ bại trong tay một tiểu bối nho nhỏ. Hận ta sao, hắc, vậy cứ hận đi, còn điều hận nữa Cơ Phạm Lao Tông Chủ. Ngài nhìn xem, Cơ Huyền đứng tránh sang một bên. Vừa vặn Phạm Lao nhìn được các thi thể. Trong mắt hắn co rút lại khi thấy thi thể của con trai mình cũng nằm trong đó. Phẫn nộ tột cùng. Hắn liều mạng dãy giụa không để ý thương thế của bản thân. Tiếng nói ầm ừ nhưng nghe ra sự phẫn nộ không thôi. Ngươi không cần phải như vậy. Thực ra người không phải ta giết. Nhưng ta biết kẻ giết hắn. Ngươi đừng như vậy. Thân xác này của ngươi có giá trị không nhỏ đâu. Hai, ta còn muốn nói với các ngươi chút nữa nhưng tình trạng này không được rồi. Vậy thì thôi vậy. Giả bộ mèo khóc chuột một hồi thì Cơ Huyền lại cảm thấy vô vị. Cậu duỗi eo đứng dậy lãnh đạm nói. Trên người cậu xuất hiện một luồng khói tím mờ ảo uốn lượn. Luồng khói tím đó theo đầu ngón tay của Cơ Huyền chậm rãi tiến tới phía Phạm Lao và Thanh Trưởng Lão. Hai người này muốn kháng cự luồng khói tím này nhưng vô dụng. Cuối cùng thì khói tím từ từ xâm thực. Sau một hồi ánh mắt họ trở nên mê ly. Cuối cùng là vô hồn, Cơ Huyền đem huyết tinh thạch ra, đấu khí thúc dục ngưng tụ thành giọt tinh huyết, hai người hấp thụ vài giọt thương thế liền hồi phục nhanh chóng. Chủ nhân, Phạm Lao và Thanh Trưởng Lão cúi đầu hành lễ với Cơ Huyền. với hai kẻ này thì hóa thành cốt quân khá đáng tiếc. Dùng nhiếp hồn thuật có tác dụng lớn hơn hẳn, lẩm bẩm vào tiếng, Cơ Huyền nhìn hai thuộc hạ mới của mình nói. Hai người về nơi của mình giống như bình thường. À, hãy đưa người tìm kiếm nữ nhân tên Tiểu Y Tiên và bảo hộ nàng bình an cho ta. Rõ, hai người nghe lệnh, rồi hóa thành đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Đúng lúc này hệ thống vang lên giọng nói vô cảm. Tinh, ký chủ thu phục được 5 thuộc hạ, nhiệm vụ phụ tuyến thưởng 1.000 điểm hệ thống. Tinh, tiêu diệt người của hai thế lực lớn. Sư vương đồ sát, điểm hệ thống tăng 10, 30, 100, 500, vô số điểm hệ thống được cộng đồn vào số điểm tích lũy của Cơ Huyền làm cậu cũng chóng mặt. Không để ý tới hệ thống nữa, Cơ Huyền thuấn thân cùng sư vương rời khỏi hiện trường. Rất nhanh sau đó cuộc thảm sát này bị phát hiện rồi dấy lên cuộc đấu tranh đoạt của một số thế lực nhỏ nhằm độc chiếm những món đồ của người. Chết, tinh huyết lại bao trùm nhưng đó là việc của sau này, cách chương.